Luân hồi đan đế, chương 373, người không lớn như vậy mặt mũi. Góc truyện audio.com. Rắc rắc, Trần Trường Ca trong tay thưởng thức một quả ngọc châu. Trong phút chốc bể tan tành. Hắn thật nổi giận, không chờ hắn phát tác, Lăng Vân cứ tiếp tục nói châm chọc, như ngươi cái loại này thói quen cao cao tại thượng người, bị ta cái loại này ngươi trong mắt hèn mọn người đánh mặt, nhất định rất khó chịu sao? Vậy thì đúng rồi, ta chính là muốn để cho ngươi khó chịu, nhất là thích thấy ngươi rõ ràng rất khó chịu, nhưng cầm ta không có biện pháp dáng vẻ. Ta cầm ngươi không có biện pháp. Trần Trường Ca cắn răng nghiến lợi, cơ hồ là nói dằn từng chữ. Chung quanh rất nhiều người đều không khỏi cười. Trần Trường Ca sẽ cầm Lăng Vân không có biện pháp. Ha ha ha, Lăng Vân, thất công tử bực nào nhân vật, sẽ cầm ngươi không có biện pháp. Liễu Thương Diễu cợt cười to. Chấm, ta thật không biết, ngươi là ở đâu ra sức lực. Ta sức lực, đương nhiên là đến từ đan các. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Chỉ bằng nơi này là đan các, ngươi là thành hoang cổ thành chủ tử thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở đan các bên trong giết người? Rất tốt, bổn công tử gặp qua không sợ chết, nhưng thật đúng là không gặp qua. Giống như ngươi vậy người không sợ chết. Trần Trường Ca không giận ngược lại cười. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân đã là người chết. Vì một người chết mà tức giận, hoàn toàn không đáng giá được. Tiếp theo, hắn ánh mắt u lãnh. Ta thành hoang cổ, từ trước đến giờ kính trọng đan tháp. Ở nơi này đan các bên trong, ta là sẽ không giết người. Nhưng ta phải đem ngươi mang đi ra ngoài. Tin tưởng đan các, vẫn là sẽ cho ta mặt mũi này. Lăng Vân lắc đầu. Không, tin tưởng ta, ngươi không mặt mũi lớn như vậy. Dứt lời hắn cũng không lại xem Trần Trường Ca. Xoay người đối với vậy nữ phục vụ viên Chu Dĩnh nói. Còn lo lắng cái gì? Mang đi ta làm một chút chứng nhận. À, Chu Dĩnh trong chốc lát cũng không phản ứng kịp. Cùng phục hồi tinh thần lại, nàng liền vội vàng gật đầu. Được, được, công tử ngài chờ chút. Ta vậy thì đi tìm trưởng lão tới. Nàng người này mặc dù rất kiểu nịnh hót, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất có quyết đoán. Lăng Vân và Trần Trường Ca hai người, nhất định là người sau càng có phân lượng. Bất quá, lấy lòng Trần Trường Ca người quá nhiều. Nàng biết mình căn bản không cơ hội. Quảng cáo, Lăng Vân cũng không cùng. Trước mắt chỉ có một mình nàng biết. Lăng Vân là luyện đan đại sư cấp 6. Còn muốn khảo hạch luyện đan tông sư. Một khi chứng minh, Lăng Vân thật sự là luyện đan tông sư, vậy tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Tuổi trẻ như vậy luyện đan tông sư, nàng tin tưởng đến lúc đó đan tháp khẳng định sẽ không tỉ trọng coi. Trần Trường Ca là bối cảnh mạnh, có thể đan tháp cũng không phải mặc cho người nắn bóp. Chỉ cần đan tháp cố ý muốn bảo Lăng Vân, Trần Trường Ca giống vậy chỉ có thể làm trợn mắt. Những người khác cũng cho rằng Lăng Vân lời khi trước là đang nổ. Nàng lại biết Lăng Vân nói là sự thật. Đổi thành phổ thông luyện đan sư, cho dù là cấp 4 và luyện đan sư cấp 5, Trần Trường Ca muốn bắt đi, đan các nhất định phải cho Trần Trường Ca mặt mũi này. Nhưng nếu như là cấp 6 trở lên, đan các phỏng đoán liền sẽ cân nhắc. Còn như cấp 7, nhất là như vậy trẻ tuổi, căn bản không cần cân nhắc, đan các khẳng định sẽ không cho Trần Trường Ca mặt mũi này. Nguyên nhân chính là cân nhắc đến những thứ này. Chu Dĩnh quả quyết quyết định, lựa chọn ủng hộ Lăng Vân. Nếu như đánh cuộc đúng, nàng đời người, sợ rằng thật muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng. Dĩ nhiên, nếu như đánh cuộc sai rồi, nàng vậy sẽ rất thảm. Không cần Trần Trường Ca ra tay, tùy tiện một cái muốn lấy lòng Trần Trường Ca người, đều có thể chơi chết nàng một cái như vậy nhỏ phục vụ viên quèn. Gặp Chu Dĩnh đối với Lăng Vân nhiệt tình như vậy, bốn phía những người khác quả nhiên một hồi ngạc nhiên. Rất nhiều người cũng hoài nghi, cái này nữ phục vụ viên có phải hay không đầu óc nước vào. Không thấy Lăng Vân đắc tội Trần Trường Ca. Cái này nữ phục vụ viên. Lại còn dám đối với Lăng Vân nhiệt tình như vậy. Chu Dĩnh không để ý tới những người khác. Bước nhanh đi vào bên trong. Mà bốn phía cây khác đan các người. Đồng dạng là một mặt ngạc nhiên. Chứng nhận. Cái này Lăng Vân. Muốn chứng nhận cái gì? Như chứng nhận luyện đan sư. Tìm bọn họ những người này là được. Làm sao còn phải đi tìm trưởng lão? Lăng Vân, ngươi không nên làm cười. Chỉ bằng ngươi, còn muốn tiến vào đan các tầng chót. Ở đám người kinh ngạc không rõ ràng lúc đó. Liễu Thương phình bụng cười to. Cái gì? Hắn muốn tiến vào đan các tầng chót. Tiến vào đan các tầng chót. Phải là luyện đan tông sư mới có tư cách. Chẳng lẽ hắn nói chứng nhận là chứng nhận luyện đan tông sư? Bốn phía đám người nhất thời một phiến xôn xao. Được rồi, mọi người không nên cười nhạo hắn. Cái gọi là chứng nhận luyện đan tông sư nhất định là một cười nhạo. Bất quá có lẽ hắn thật có thiên phú luyện đan. Có thể trở thành nhất phẩm thậm chí cấp 2 luyện đan sư. Tống Minh Hoa cũng không nhịn được bật cười. Nghe được hắn lời này. Mọi người cười lớn tiếng hơn. Đổi thành ở cái khác địa phương nhỏ. Nhất phẩm hoặc cấp 2 luyện đan sư. Rất có thể sẽ có chút địa vị. Nhưng đây là nơi nào? Nơi này là thành hoang cổ. Ở thành hoang cổ bên trong. Bên trong cao cấp luyện đan sư không biết có nhiều ít. Cấp 4 trở xuống luyện đan sư. Ở chỗ này chỉ có thể đảm nhiệm luyện đan đồng tử. Còn như Liễu Thương nói. Lăng Vân muốn tiến vào đan các tầng chót. Hoàn toàn bị người làm cười nhạo. Không có một người coi là thật. Trần Trường Ca trong mắt giống vậy thoáng qua vẻ chế nhạo. Cái này Lăng Vân, không khỏi quá ngây thơ. Cảm thấy trở thành luyện đan sư, là có thể che chở hắn. Lúc này Trần Trường Ca liền nói. Chứng nhận luyện đan sư. Nguyên lai đây chính là ngươi chỗ sức mạnh. Hắn dừng một chút, trong mắt tràn đầy miệt thị. Thật là buồn cười. Bên cạnh Tạ Băng lộ ra cay nghiệt nụ cười. Lăng Vân, ngươi biết ngươi có nhiều buồn cười không? Bây giờ ngươi, ở trong mắt chúng ta, chính là tên hề nhảy nhót. Lại không nói, ngươi phải chăng thật sự có thiên phú luyện đan? Cho dù có thì như thế nào? Ngay tại năm ngoái, một cái luyện đan sư cấp 5 đắc tội thất công tử. Lấy là trốn vào đan các sẽ không có sao. Kết quả vẫn bị thất công tử. Cưỡng ép từ đan các bắt đi. Đan các Hàn Thâm trưởng lão. Thậm chí tự mình cầm cái đó luyện đan sư cấp 5 đưa ra. Ngươi cảm thấy. Coi như ngươi trở thành luyện đan sư. Ngươi phân lượng có thể siêu qua một cái luyện đan sư cấp 5. Quảng cáo. Tống Minh Hoa lại là nói. Thất công tử. Ta xem không cần và cái này hèn mọn tiểu tử lãng phí thời gian. Trực tiếp đem hắn bắt là được. Không gấp, Trần Trường Ca ngược lại không nóng nảy. Mèo vờn chuột nói, để cho hắn đi chứng nhận. Ta chính là muốn để cho hắn trở thành luyện đan sư. Sau đó để cho hắn thấy, hắn lớn nhất lá bài tẩy. Như thế nào bị ta chà đạp? Hắn thưởng thức nhất, chính là người khác từ cao đỉnh rơi xuống thung lũng. Do hy vọng truyền là tuyệt vọng diễn cảm. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là thú vui cuộc đời một trong. Cũng đúng, vừa vặn chúng ta vậy không nhanh như vậy đi. Muốn ở nơi này chờ Vương công tử tin tức tốt. Tống Minh Hoa nói, ở mọi người nói chuyện lúc đó. Phòng khách cửa sau liền truyền tới một loạt tiếng bước chân. Sau đó xuất hiện là ba đạo thân ảnh. Một người trong đó chính là đi mà trở lại Chu Dĩnh. Hai người khác, là một cái lão già và một cái thiếu niên. Lão kia người tóc trắng hắc mi. Lông mày vô cùng là dày đặc to dày. Thiếu niên thì khí chất khá là âm nhu. Đối với phòng khách này tình huống. Hắc mi ông già rõ ràng rất rõ ràng. Vừa ra tới sau đó. Hắn liền nhìn về phía Trần Trường Ca. Mỉm cười nói. Chúc mừng thất công tử. Bái kiến thất công tử. Âm nhu thanh niên đồng thời đối với Trần Trường Ca cúi người. Thấy vậy, Trần Trường Ca ánh mắt liền vui mừng. Biết kết quả khẳng định không để cho hắn thất vọng. Lúc này hắn liền mong đợi nói. Giang trưởng lão, Vương Lạc Đông hắn. Giang trưởng lão nói. Vương công tử thiên phú bất phàm. Mới vừa rồi đã thông qua cấp 5 khảo hạch. Bây giờ đã là một người luyện đan sư cấp 5. Vương công tử tuổi gần 16 tuổi. Chính là luyện đan sư cấp 5. Nếu thời gian dài tất thành đại khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.